Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, xin cho phép sơ nhị tứ ngủ. Tiên sinh, cung gia địch, là Vũ Vương Phủ, nếu như phiền phức, cung sơ nhị hoàn toàn chính xác thông tuệ. Trước đó, nguyên nhân giấu ở khuê phòng, nghĩ dễ hiểu, mấy tháng này trốn chết sát lục. Làm cho nàng thần tốc lớn lên. Ha ha, Lôi Nặc chỉ cười không nói. La Nghệ tiến lên, chắp tay nói ra, cung sư không cần phải lo lắng. Tiên sinh là bí sư. Không sao, cung sơ nhị đã là tông sư. Không được quản trước đây là thân phận gì. Một cái tông sư đều là làm người ta tôn kính. Có thể xưng là tông sư, hay hoặc là tiên sinh. Có thể có Lôi Nặc phía trước, gọi nàng là tiên sinh, không thích hợp, bí sư, cung sơ nhị hạnh phúc muốn té xỉu, thân là thánh kinh lạc thành người, như thế nào lại không biết bí sư, coi như nàng chỉ là cự thương chi nữ, bí sư tên cũng là như sấm bên tai, ở lạc thành, nhìn bề ngoài, nhất tôn quý tự nhiên là sở hoàng bệ hạ, kỳ thực ngầm. Tất cả mọi người cho là nên là An Vương. Chẳng qua An Vương là tới nay không quản sự. Từ sở hoàng cầm quyền. Có thể sự thực lên. Vũ Vương Phủ chắc ra tương đối cường thế. Vô luận văn võ. Đều chiếm hơn phân nửa. Nếu không phải sở hoàng có đế vương tên. Lại trưởng khống không nhỏ lực lượng. Cái này thiên hạ sớm từ chắc ra nói toán. Nói đi nói lại thì. Có An Vương ở, lại làm sao có thể làm cho Vũ Vương Phủ nói toán. Đây là chính trị chuỗi sinh vật. Vũ Vương mạnh mẽ với sở hoàng. An Vương có thể áp chế Vũ Vương, lại không ra tay, chỉ là nhìn. Những thứ này đều là quy tắc, để cho người không thể chê bai. Sở hoàng lấy đế vương vị, có thể được khiến cho đại quyền. Vũ Vương lấy quyền đương chính. Cùng bệ hạ địa vị ngang nhau, An Vương là sở phòng hoàng tộc, lại là địa tiên, nguyên nhân này không để ý tới chính vụ, quân sự, lại thỉnh thoảng len lén đưa tay phù sở hoàng nhất cái. Từ từ làm cho sở hoàng đương quyền, đây là chính trị cân bằng, sở hoàng nhất gia độc lớn, chưa chắc là chuyện tốt, Vũ Vương soán quyền, đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngoại trừ cái này tam phương bên ngoài, cao nhất chính là hai vị bí sư, bọn họ không có quyền chức gì, thậm chí cực thiếu lộ diện, có thể chỉ cần là bọn họ truyền tới lời, tam phương đều sẽ đồng thời thu tay lại, hết khả năng tự thỏa mãn bí sư yêu cầu, là yêu cầu, không phải thỉnh cầu, bí sư ở dân gian danh vọng, liền càng không cần phải nói. Bình thường mặc dù sẽ không nói bí sư chuyện, có thể trong tay phù lê, dắt ngựa, mặc trên người y, bưng bát, trong chén mét, lại có bên nào, không phải ra tự bí sư thủ. Nói như thế, như hai vị kia bí sư muốn rời khỏi đại sở. Sở hoàng liền thảm, không chỉ có muốn bị lễ trọng đưa tiễn, sự tình sau rất có thể sẽ không ngồi vững hoàng đế vị trí. Ngươi xem. Liền bí sư cũng không muốn ở đại sở. Tất nhiên là bệ hạ thất đức, mất đi dân ý. Có nữa Vũ Vương theo chung kích động, cho dù có An Vương giúp đỡ, cũng rất khó ngồi yên hoàng vị. Đổi thành An Vương cũng không kém. Người An Vương là địa tiên không giả, có thể vừa vỡ vạn, nhưng là người có thứ để cho đại sở hàng tỷ sinh dân ăn no sao? Người không thể. Có thể bí sư có thể, nguyên nhân nhất người mà phát động người trong thiên hạ cơn giận. Mặc dù địa tiên mà không thể trở nên, không nói bí sư có hay không biện pháp giết chết địa tiên. Rước lấy bí sư, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ phỉ nhổ chi, liền người nhà của ngươi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cung sơ nhị biết, lạc thành hai vị kia bí sư. Đã tại Lạc Thành ở lại 30 năm lấy lên, tự nhiên không thể còn trẻ như vậy. Nói cách khác, nàng chủ tử là đại sở vị thứ ba bí sư. Bí sư a, nàng chủ tử là bí sư, nàng còn sợ cái rắm a. Quay đầu trực tiếp đánh đến cửa đi, ngay trước Vũ Vương trước mặt, chém giết hắn nhi tử, lại có thể thế nào? Trong lúc nhất thời, Cung Sơ Nhị hào tình vạn trượng, vốn cho là nàng thành tông sư, còn nguyện ý cho Lôi Nặc tác chiến cơ, là chịu cực đại ủy khuất. Vì báo thù, nàng nhận thức, bây giờ xem ra, có thể trở thành là bí sư chiến cơ. Cái tiện nghi này nàng chiếm lớn. Chủ, tiên sinh, đêm khuya, xin cho phép Sơ Nhị thị tẩm. Nói xong, đầu chạm đất, cái cổ đều đỏ, cảm giác mình quá không biết xấu hổ. Cư nhiên tự tiến cử cái chiếu, nơi nào còn có nửa điểm đại gia khuê tú bộ mặt. Mặc Hương cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, tốt không được đàn bà không biết xấu hổ. Cái này, Lôi Nặc tâm lý hai tiểu nhân đánh lộn, quấn quýt a, mình cũng trưởng thành, nên có nữ bằng hữu. Cái này đưa tới cửa không nói, dáng dấp xinh đẹp hơn, dung nhan mỹ nữ a, mới 17 tuổi, cũng không thành niên đây. Không chỉ có như đây, vẫn là tông sư. Tông sư a, đại sở mới nhiều thiếu tông sư. Quá quấn quýt, cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Đó là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Là nghệ đám người sớm chạy xa. Hổ Nha đứng ở bên ngoài lều chỗ không xa, cũng là gương mặt quấn quýt. Hắn đối với Cung Sơ Nhị quan cảm cực kỳ phức tạp. Cái này nữ nhân dáng dấp diễm điểm, lại thêm trên dùng hết tiên sinh hai cây kim tham, quá lãng phí, nhưng này nữ nhân coi như nghĩa khí, lại rất xinh đẹp, lại có lễ phép, lại làm một tay tốt cơm. Quấn quýt a, Cung Sơ Nhị thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Lôi Nặc quấn quýt một lúc lâu, than nhẹ một tiếng, ngươi đi nghỉ trước đi, chúng ta không quen a, không tốt lắm hạ thủ. Phía trước nói rõ ràng, càng nói thanh âm càng nhỏ, càng về sau, liền chính hắn đều nghe không được rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác Cung Sơ Nhị phá phong thành tông. Tông sư nhĩ lực thực sự quá mạnh, Lôi Nặc mình cũng nghe không rõ thanh âm, bị nàng nghe một tia không lọt. Câu đầu tiên làm cho mặt nàng sắc trong nháy mắt biến bạch. Tiên sinh xem không được trên nàng. Câu thứ hai làm cho nàng nghi hoặc. Không quen là có ý gì? Vốn là không quen a. Nay thiên lần đầu tiên nhìn thấy. Câu thứ ba, tốt đi, câu thứ ba lại làm cho nàng mặt đỏ. Cảm thấy tiên sinh thật có thú. Cư nhiên bởi vì không quen, liền không tốt hạ thủ. Đây coi là đạo lý gì? Phụ thân cưới vợ bé thời điểm, chỗ hội quản có quen hay không? Coi như nữ nhân không muốn, nên hạ thủ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy hạ thủ. Lại nói, đừng nói là chiến cơ, thiếp thị, coi như là cưới vợ. Trước khi cưới lại có ai nhận thức đối phương, còn không được đều giống nhau không quen. Chẳng qua như vậy tựa hồ cũng không tệ. Kỳ thực nàng cũng quấn quýt a, hoàn toàn chính xác không quen. Nàng mời thị tẩm là vì báo ân, cùng có quen hay không thật không có quan hệ. Cái này chủng sự tình, làm cho nữ hài tử chủ động nói ra khỏi miệng, thực sự là làm khó chết người. Tiên sinh an nghỉ, Sơ Nhị đang ở ngoài trướng, theo thì hầu hạ tiên sinh. Cung Sơ Nhị càng an tâm, tiên sinh là người tốt đây. Không cẩn thận, Lôi Nặc bị người phát trương người tốt. Hoàn hảo tài thần là quét hình không đến nhân loại tâm lý hoạt động. Nếu như biết làm cho đại sở nữ nhân phát người tốt. Người nói nhiều sốt ruột. Trong trướng không tiếng động, Mặc Hương cũng mệt mỏi. Ghé vào Lôi Nặc bên chân ngủ thật say. Lôi Nặc đã phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Bên ngoài hai vị, chính mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không ai nhường ai, đây là chỗ của ta. Ngươi đi xa một chút. Hổ Nha trừng hai mắt nói đạo. Cung Sơ Nhị không để ý tới hắn, khoanh chân ngồi ở ngoài trướng. Lĩnh hội tông sư mang tới cường đại dược lực qua đủ, không chỉ có phá phong thành tông, còn có gần nửa dược lực nằm vùng ở thể lực, cần nàng chậm rãi luyện hóa. Địa tiên nàng là chưa từng nghĩ, có thể tông sư trong lúc đó cũng là có mạnh yếu, nàng phải nhanh một chút quen thuộc tông sư lực lượng, đồng thời không ngừng tăng mạnh thực lực, như vậy tài năng ở báo thù về sau. Bang tiên sinh, Cung Sơ Nhị có điểm uể oải, nàng phát hiện tiên sinh dường như dùng không đến nàng giúp đỡ đánh lộn sát nhân. Tiên sinh là bí sư đây, sợ là ngay cả một cừu nhân cũng không có. Trong thiên hạ thì có ai dám hướng bí sư hạ thủ? Nếu là có, sợ là không có chờ tự mình ra tay, liền nhào lên một đống người đem hắn bao phủ. Phá Phong vui sướng, tựa hồ lập tức liền tiêu thất. Có hay không tăng thực lực lên, cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Thậm chí liền Cung gia lòng cừu hận đều thiếu hơn phân nửa. Nguyên bản áp lực chỉ nguyên nhân nàng trở thành bí sư chiến cơ liền toàn bộ biến mất. Này, đây là chỗ của ta, Hổ Nha bất mãn nói. Biết, Cung Sơ Nhị nhãn chung có mỉm cười. Nàng xem xuất hiện cái này ngốc tiểu tử là tiên sinh đầy tớ nhà quan, liền mấy vị kia tướng quân nói chuyện cùng hắn đều rất khách khí. Đầy tớ nhà quan cùng với khác tôi tớ bất đồng, là chủ gia người tín nhiệm nhất, coi như ở nhà giàu nhân gia bên trong, đầy tớ nhà quan cũng là có thể coi nửa chủ tử. Lại nói tiếp, chính mình cái này chiến cơ trong người phần lên, nhưng thật ra cùng tiểu tử ngốc này bất phân cao thấp. Đương nhiên, nếu như tương lai có thể vì tiên sinh đản hạ nhất nam nửa nữ, lại sẽ bất đồng, biết còn không cho nhường. Ngươi tìm một chướng bồng đi ngủ đi, muốn không được ta làm cho người cho ngươi tìm. Hổ Nha bất mãn nói, quá đáng ghét, cái này nữ nhân không chỉ có lãng phí hai cây kim tham, còn cùng hắn đoạt vị trí. Ta là chiến cơ, đêm muộn có thủ hộ chi trách. Cung Sơ Nhị cảm thấy, tiểu tử ngốc này tuy là không như đệ đệ thông minh, lại càng thú vị, chút bất chi bất giác, mọc lên đùa hắn tâm tư. Ta một mạch canh giữ ở tiên sinh bên người, luận đấu võ mồm, Hổ Nha hàng này, chỗ là Cung Sơ Nhị đối thủ, vài câu liền khiến cho không còn cách nào khác. Thở phì phò trừng mắt Cung Sơ Nhị, quyết định không cùng nàng đấu võ mồm. Cái này nữ nhân quá đáng ghét, chuẩn bị cho ta một cái lều nhỏ, liền đứng ở bên trên, người ta luân lưu, mỗi bên tự phân nửa được không? Giống Cung Sơ Nhị như vậy tiểu thư khuê các, nếu như thuần tâm lấy lòng, Hổ Nha liền càng xong đời. Hổ Nha tâm tư thẳng, sẽ không muốn nhiều lắm. Cung Sơ Nhị bất đồng, ở trong nhà thời điểm, vũ tu chỉ là yêu thích, chân chính việc học là nữ công, tài nấu ăn, quản gia, thậm chí là cùng cái khác thê thiếp như thế nào cộng chỗ. Những cái này mới là nàng môn chính, cho nên khi nàng bắt đầu lấy lòng Hổ Nha thời điểm, nói mấy câu để Hổ Nha tâm tình thật tốt, nếu như thay cái nam, Hổ Nha sẽ tâm sinh cảnh giác. Có thể Cung Sơ Nhị là chiến cơ, là nữ nhân a, việc này nhi không có pháp cạnh tranh. Sau đó mấy thiên, Lôi Nặc cũng không rỗi rảnh ở, mang theo Hổ Nha, Sơ Nhị, Mặc Hương, cùng với một món lớn quân binh, ở phụ cận hái dã sâm, đào khí thạch, trích thanh hồng quả. Mấy ngày kế tiếp, dã sâm đều xếp thành tiểu sơn. Nếu không phải là quân binh có mấy ngàn, hắn đều có tâm đem những này dã sâm phân phát. Nhìn nhân số vẫn là toán, chờ lấy sau luyện chế thành đan lại chia tốt. Là nghệ người phái đi ra ngoài rất mạnh. 7 ngày về sau, nhóm người thứ nhất ngựa đến. 1000 khinh kỵ, 5000 chiến mã, 800 hắc phượng, cùng với số lượng khổng lồ quân chi phí. Rất xa, Lý Tư thả người nhảy, đến Lôi Nặc trước mặt quỳ mọp xuống đất. Lý Tư tạ tiên sinh ân cứu mạng, tái tạo chi đức, mời tiên sinh thu Lý Tư làm nô tài. Hắn mới vừa khẽ động, sau lưng Sơ Nhị liền che ở Lôi Nặc trước người. La Nghệ mấy người cũng rút ra hoành đao. Tông sư khí chàng thực sự quá đủ. Phá phong thành tông không lâu sau, Lý Tư còn không pháp hoàn toàn khống chế được tràn ra ngoài kinh lực. Tuy là quỳ mọp xuống đất, lấy đầu chạm đất, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được. Có vài chục đạo khí tức thật chặt tập trung hắn. Trong đó một đạo khí tức, khoảng cách quá gần, cư nhiên không kém chút nào hắn. Lý Tư trong lòng cả kinh, tiên sinh bên người còn có vị tông sư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.